Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Lộ Lộ muội tử. Sau nửa giờ, theo Lý Vô Ngạo một tiếng gào to, đem tinh hoa sinh mệnh rót vào xuân trong cơ thể. Hai người trận này hoan ái, liền tạm thời có một kết thúc. Cao trào sau đó là ngắn ngủi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người lẫn nhau gắt gao ôm nhau, cảm thụ được lẫn nhau thân thể truyền tới nhiệt độ cùng tình ý. Ôn tồn triền miên trong chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn trời sáng tỏ xinh đẹp viên nguyệt, xuân ngọc dung ửng đỏ, hơi thở gấp yếu ớt, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo đệ đệ, tỷ tỷ ngày hôm nay, bỗng nhiên cảm thấy, chính mình thật rất hạnh phúc. Trước kia cái kia hai mươi mấy năm, tỷ tỷ thực sự là làm không công rồi. Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi tặc thủ, tiếp tục tại xuân ngự tỷ bóng loáng mềm mại, tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại tiếp tục du tàu. Vuốt ve, hưởng thụ trong lòng người ngọc hoàn mỹ không một tì vết thân thể truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Nhẹ nhàng hít thở một cái khí, lại hít vào một hơi thở. Nghe xuân ngự tỷ thân bay tới yêu nhã nữ người mùi thơm ngát, Lý Vô Ngạo tiểu tặc chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, toàn thân câu thoải mái. Ha ha, xuân ngự tỷ, không chỉ là một mình ngươi vừa rồi hạnh phúc vui sướng không gì sánh được, ngay cả đệ đệ cũng là như vậy a. Cạc cạc, muốn không đệ đệ lại cố gắng một chút, cùng tỷ tỷ cùng nhau vui sướng đến đâu hạnh phúc một lần. Đệ đệ ở nơi này phương diện, nhưng là được xưng một đêm thập thứ lang, vĩnh hằng đông phương bất bại, bách chiến bách thắng nguyên soái a. Lý Vô Ngạo cười bỉ ổi một tiếng, hai cái tay hung hăng cầm xuân ngự tỷ bộ ngực 95 cm ngạo nghễ đứng thẳng lớn ngọn núi lớn, không ngừng nắn bóp, đem xuân ngự tỷ khiến cho là mặt cười xinh ngất, hô hấp dần dần nhanh lên. Thế nhưng hôm nay là xuân lần đầu tiên từ nữ nhi biến thành nữ nhân, cái kia lần đầu vỡ tan mang tới đau đớn cảm giác cũng không có theo Lý Vô Ngạo tiểu tặc cân nhắc lật tưới dễ chịu ân ái mà hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, xuân ngự tỷ khẽ động thân thể, đôi mi thanh tú không khỏi hơi một trâu, vẫn cảm giác được thân thể mình phương truyền tới cổ cổ thương yêu cảm giác. Biết mình đêm nay đã đến cực hạn, không thể sẽ cùng Lý Vô Ngạo một lần nữa hoan ái xuân ngự tỷ, hơi từ chối một thân tử, để cho mình bất hòa Lý Vô Ngạo thân thể như vậy gần kề, miễn cho lần thứ hai kích khởi Lý Vô Ngạo tiểu tặc thú dục, làm hại thân thể mình thụ thương sẽ không tốt. Vươn ngọc thủ đến, xuân vỗ nhẹ nhẹ đánh một Lý Vô Ngạo một đôi ở lồng ngực của mình làm sằng làm bậy tặc thủ đến. Sẵn giọng: Tiểu tặc, ngươi liền không thể yên tĩnh sẽ? Biết, tỷ tỷ đêm nay đã đến cực hạn, không thể trở lại. Ngươi chính là mới vừa nhanh buông ra tỷ tỷ, đều quá nửa đêm, tỷ tỷ phải về nhà á. Trong nhà còn có một cái 14 tuổi tuổi muội muội Lộ Lộ chờ đấy ta trở về chiếu cố đây. Cái gì? Xuân ngự tỷ trong nhà lại còn có một cái 13 tuổi muội muội? Cạc cạc, tên gì Lộ Lộ? Cái này một, ta muốn là không đi nhà các nàng đi dạo một chút, nhìn cô bé này như thế nào. Còn không gọi Lý Vô Ngạo nữa nha. Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng xấu xa nghĩ, liền chậm rãi thả tay động tác, hướng về phía xuân ngự tỷ cười nói ra: Như vậy em, tỷ tỷ thân thể quan trọng hơn, đệ đệ cũng không miễn cưỡng, nhưng mà xem tỷ tỷ thân thể như thế suy yếu, đệ đệ đêm nay sẽ đưa tỷ tỷ về nhà đi. Xuân hơi giãy giụa một thân tử, nhất thời cảm thấy thân thể phương vẻ này tê liệt cảm giác đau đớn vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Làm, cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Cũng được, coi như ngươi cái này tiểu tặc còn có chút lương tâm. Đem ta y phục lấy tới. Lý Vô Ngạo ứng với đạo một tiếng, liền vươn tặc thủ, ở xuân ngự tỷ tròn trịa tuyết trắng, Đĩnh Kiều mượt mà Mỹ Điện Chi lấy ra mình và Xuân y phục của hai người quần. Nhìn Xuân y phục quần thỉnh thoảng lại hiện hiện ra cái kia đóa đóa diễm lệ yêu nhã lạc hồng chi hoa. Xuân là ngượng ngùng không ngớt, mặt cười ửng đỏ, mà Lý Vô Ngạo tiểu tặc thì là xấu xa cười ta. Đối với mình ngày hôm nay lại thành công cứu vớt một vị mỹ mi, rất có thành tựu tự hào cảm giác. Mấy phút sau, Xuân cùng Lý Vô Ngạo đều cuối cùng mặc quần áo xong quần vớ. Đương nhiên, trong thời gian này, xuất phát từ háo sắc bản tính, Lý Vô Ngạo tiểu tặc vẫn không quên ở Xuân Ngự tỷ thân lau chùi không ít dầu. Chọc cho Xuân Ngự tỷ càng là ngượng ngùng khó nhìn, một hồi sân mắng, bất quá, Lý Vô Ngạo là ai? Khuôn mặt biết dày, hèn mọn tột cùng, sao có thể ở nữ nhân của mình trước mặt nao núng lui lại đâu? Dám làm tầm trọng thêm mà lần thứ hai hung hăng khai du Xuân mấy bà. Chậm rãi, hai người nhẹ nhàng đứng dậy, một hồi gió nhẹ thổi tới, rừng cây bên trong cành lá xèo xèo rung động, cũng lay động Xuân Ngự tỷ đầu mềm mại sợi tóc, đem Xuân Ngự tỷ vừa mới bởi vì Lý Vô Ngạo gãy đằng nhi vọt lên cao, trở nên xốc xếch sợi tóc, hây hầy được càng thêm mất trật tự không chịu nổi. Xuân Ngự tỷ thì một bên đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, một bên vươn trắng nõn non mềm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt thuận cùng với chính mình xốc xếch ba búi tóc đen. Lý Vô Ngạo tiểu tặc đứng ở một bên, mỉm cười nhìn một màn này, chỉ thấy ở ánh trăng sáng trong soi sáng chi, vừa mới chính thức từ nữ nhi chuyển qua làm nữ nhân. Thừa nhận rồi Lý Vô Ngạo cho phép đòn ết nhuận Xuân. Một trương mỹ lệ không tì vết, xinh đẹp yêu nhã dung nhan, càng là tươi cười rạng rỡ, bình sinh ra rất nhiều mỹ thái tới. Cái kia linh lung nhiều vẻ, thon dài mảnh khảnh yêu mỹ thân thể, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, nên lớn lớn, nên trẻ trẻ, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Giờ khắc này Xuân, Lý Vô Ngạo cảm thấy, so với cùng mình vừa mới gặp mặt thời điểm, trở nên càng thêm thành thục, càng thêm ôn nhu, càng thêm vốn có nữ nhân vị đạo. Cái này, toàn bộ đều là chính mình công lao a. Nói, nam nam nữ nữ làm chuyện này, nam nhân mệt nhọc kêu thoải mái, nữ nhân này thì là nằm hưởng thụ, nhưng lại đối với nữ nhân thân thể thay đổi được lớn như vậy. Trở nên như thế phong tình vạn trùng, yêu nhã từ dung, quyến rũ phấp phới, giàu có nữ nhân vị nói. Tổng kết lại nói, vẫn là nữ nhân ở việc này đạt được chỗ tốt nhiều. Dù sao, quá độ mệt nhọc, vĩnh viễn là nam nhân nha. Thế nhưng đây, nam nhân cũng đều vui với mệt nhọc, đồng thời làm không biết mệt. Một lát sau, Xuân Ngự tỷ tựa đầu mất trật tự sợi tóc đều sửa sang lại, mới dần dần xoay đầu lại, nhìn về phía thời khắc này Lý Vô Ngạo, thấy Lý Vô Ngạo vẫn còn ở cười tà mà xem cùng với chính mình. Nhớ tới chính mình vừa rồi thất thố cùng Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng một chỗ ân ái triền miên tình cảnh, Xuân Ngự tỷ mặt cười hơi một hồi phi hồng, sẵn giọng, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ còn không thấy đủ? Lý Vô Ngạo thì là cười ha ha, nói ra là, vâng, đúng, a, Xuân tỷ tỷ, đệ đệ vừa rồi chính là không có xem đủ đây. Muốn không, chúng ta một lần nữa, làm cho đệ đệ tiếp tục xem đi. Chấm ngoặc kép, tới địa ngục đi, đêm nay thực sự không được, đều quá nửa đêm, nhanh tiễn tỷ tỷ về nhà. Xuân hừ nhẹ một tiếng, cảm thụ được thân thể phương xé rách đau đớn, cảm giác vẫn không có hoàn toàn biến mất, liền không chút do dự cự tuyệt. Lý Vô Ngạo vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có thực sự muốn Xuân cùng mình một lần nữa. Dù sao, thân là một người nam nhân, nhất là một cái bản tính háo sắc nam nhân, Lý Vô Ngạo vẫn tương đối thương cảm chính mình lão bà. Dù sao, nếu như chính mình lão bà bởi vì mình trong chốc lát túng dục mà thân thể bị hư hỏng, Như vậy, Lý Vô Ngạo mình cũng sẽ cảm thấy phi thường khó chịu áy náy. Cho nên, Lý Vô Ngạo liền phải tìm được càng nhiều hơn lão bà đến. Tới chia sẻ thể lực của mình cùng Ôn Tình, cộng mưu nhân sinh thân thể và tinh thần cộng đồng phát triển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.